Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào tất cả anh em nha. Clip này có lẽ là clip cuối cùng của năm cũ âm lịch 2018 rồi. Thì hy vọng là mọi người bước sang năm mới có thêm tuổi mới thì sẽ có thêm nhiều may mắn và những niềm hạnh phúc mới. Chúng ta sẽ đến luôn với chuyện của ngày hôm nay. Võ Đạo Đàn Tôn, chương Thị Trường Giao Dịch. Ở phần trước, sau khi Lâm Tiêu tiếp nhận khiêu chiến của hơn 20 người, hắn đã kiếm được một số điểm cống hiến kha khá và ngoài ra còn có một số bạc được thưởng khi gia nhập võ điện, và hắn đã quyết định tới thị trường giao dịch muốn mua một cái đan lô cho tam muội của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm qua. Ở trên quầy hoàng phía ngoài đều là một chút đồ vật tương đối thấp cấp, mà đi đến trung bộ của đại điện là xuất hiện từng cái thủy tinh quầy tinh mỹ. Quầy ở nơi này cách 30 bước mới có một tòa. Thuê quầy này cần 50 lượng bạc. Đồng dạng thì đồ vật đặt trên quầy đều phải tốt hơn rất nhiều so với loại quầy hàng vỉa hè bên ngoài. Lúc này trong cả đại điện, vô số võ giả đi lại, co kè mặc cả không ngừng bên tai. Cơ hồ trước mỗi cái quầy hàng đều có 2-3 võ giả quan sát, nói chuyện. Trong đó đại đa số là chân võ giả nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển. Thỉnh thoảng cũng có cả cao thủ hóa phàm cảnh sơ kỳ lui tới. Lâm Tiêu chậm rãi đi trong đại điện, một bên đi tới một bên đánh giá vật phẩm hai bên. Hắn phát hiện nơi này khiến cho đám võ giả chú ý nhiều nhất đều là các loại bí tịch. Dù sao một bản bí tịch đối với để thăng thực lực của võ giả có rất nhiều lợi ích. Giống như Lâm Tiêu tu luyện nhân cấp cao giai vô ảnh phi hồng quyết, một khi đem thức thứ hai phong ảnh vô tung luyện thành đạt tới cảnh giới tiểu thành là có thể lấy thực lực mới vào chân võ giả nhất chuyển, đánh bại thiên tài tân chân vũ giả nhất chuyển đỉnh phong như phí thần chữ, bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của bí tịch. Giống như đám người Lâm Tiêu, thời điểm bọn họ gia nhập các thế lực lớn, mặc dù đều sẽ có cơ hội đạt được một quyển công pháp cùng vũ kỹ, nhưng sau này nếu như còn muốn tiếp tục tu luyện vũ kỹ khác, liền phải dùng đại lượng điểm cống hiến để đổi. Con số này lớn đến nỗi rất nhiều người chịu không nổi. Dù sao một quyển vũ kỹ nhân cấp đề dài có giá sẽ là 500 lượng, mà vũ khí nhân cấp trung giai có giá chính là 5.000 lượng, còn về phần cao giai càng là giá cả kinh người 5.2 vạn, mà một đầu tam tinh yêu thú yếu nhất lên thì giá cũng mới có 2.000. Nói cách khác, một gã võ giả chân vũ giả tam chuyển muốn dựa vào săn giết tam tinh yêu thú để mua một quyển vũ khí nhân cấp cao giai thì phải đánh chết 25 đầu tam tinh yêu thú mới có khả năng. Mà đây còn là chưa bao gồm trong quá trình săn giết khiến cho mình bị thương, tiêu hao đan dược các loại, cùng hao phí thời gian. Ngoài ra, còn phải khấu trừ thuế giá trị gia tăng 10%, rồi cùng với thuế thu nhập cá nhân nếu ai kiếm được nhiều. Điều này khiến cho vũ khí mà tuyệt đại đa số võ giả tu luyện đều yếu hơn một cái cấp bậc so với tự bản thân mình. Đồng dạng cũng có rất nhiều võ giả là chân võ giả tam chuyển tu luyện đều là nhân cấp trung giai vũ khí. Mà một chút võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ tu luyện chính là vũ khí nhân cấp cao giai. Vì vậy, đối với võ giả mà nói, chuyện may mắn nhất đó là có thể ở trong quá trình ra ngoài mạo hiểm đạt được một quyển bí tịch vô chủ. Bọn họ sẽ đem bí tịch này thác ấn ra nhiều phó bản, rồi lại lấy ra tiền thấp hơn để bán ra. Thường thường có thể hấp dẫn được đại lượng võ giả đang tương đối túng quẫn, nên có thể tìm mua. Nhìn một chút ít bí tịch đủ loại, Lâm Tiêu cũng cười một tiếng đi qua. Hắn bây giờ, thân đã có ngưng nguyên công, kim ngọc quyết, cực đạo uy thiên quyền, vô ảnh, phiêu hồng quyết, 4 bản bí tịch nhân cấp cao giai, cùng với một quyển đao pháp, nghênh phòng nhất đao trảm nhân cấp trung giai. Những bí tịch này hoàn toàn có thể chống đỡ cho hắn khi đạt tới chân vũ giả tam chuyển đỉnh phong, không cần lại phải cố ý tìm kiếm bí tịch cùng công pháp khác. Không gian của đại điện giao dịch này rất lớn, Lâm Tiêu chậm rãi bước đi. Bản thú nguyên quyết này của ngươi tuy là công pháp nhân cấp cao giai nhưng nội dung bên trong ngổn ngang, nói là do một gã cao thủ căn cứ vào thể chất yêu thú mà sáng chế ra. Hắc hắc, võ giả chúng ta cũng không phải là yêu thú, công pháp như vậy thì cái nào sẽ yếu hơn đây? Đúng vậy à, huống chi bản thú nguyên quyết này của ngươi còn là bản thiếu, không có trọn vẹn, cũng bán tới 5.000 lượng, theo ta thấy tối đa là 1.000 lượng, để cho ta lấy về tham khảo một chút thì còn không sai biệt lắm. Đột nhiên Lâm Tiêu nghe được trước quầy hàng ở một bên chuyển đến tiếng náo động, một đám 7-8 tên võ giả vây quanh trước quầy hướng về một bản bí tỉ, mà chỉ trò trò. Thú nguyên quyết, căn cứ thể chất của yêu thú mà sáng chế ra ư? Trong lòng Lâm Tiêu đột nhiên vừa động đi tới phía trước, tách đám người ra, chỉ thấy một quyển bí tịch giống như da mà không phải da, giống lụa mà không phải lụa đang đặt trên quầy hàng. Một trung niên hán tử vẻ mặt chất phác đối với âm thanh trả giá của mọi người đều là liên tục lắc đầu. Thú nguyên quyết của ta, đây chính là từ một trong các phế tích cổ động tràn đầy nguy hiểm mà tìm được. Không biết là bảo vật của bao nhiêu năm trước, tuyệt đối là vô cùng chân quý. Mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng công pháp ở phía trước lại không thiếu chút nào. Hơn nữa còn là nguyên bản, chứ không phải là thác ấn sao chép. Càng trọng yếu hơn chính là phía trên, cũng không có ghi đẳng cấp của bí tịch. Nếu như nói là nhân cấp cao giai, chỉ là ta căn cứ theo ghi lại phía trên, theo lời là thấp nhất có thể mà thôi. Một quyển bí tịch cường đại như vậy tuy là bản thiếu, nhưng bán 5.000 lượng cũng là không đắt. Người bán không ngừng lắc đầu, mặc dù vẻ mặt có chút thật thà, nhưng thủy chung không hạ giá tiền. Ha ha, theo như ngươi nói thì bí tịch này chẳng lẽ còn là địa cấp hay sao? Ngươi nói đùa gì vậy? Còn là tuyệt đối chân quý vô cùng. Nếu như thực sự chân quý như vậy mà ngươi còn có thể lấy ra bán sao? Hơn nữa vận hành công pháp trên đó khác hẳn với công pháp bình thường, nói là căn cứ thể chất yêu tú mà sáng tạo ra. Võ giả chúng ta, người nào sẽ tu luyện công pháp mà có thể chất của yêu thú chứ? Một người trung niên đại hán hô to. Đúng vậy, lão phu chỉ là nhìn quyển thú nguyên quyết này có chút kỳ lạ, cho nên muốn lấy về tham khảo một chút. 1.000 lượng thì lão phu liền muốn rồi, nhiều hơn nữa thì... Một lão giả khác cũng ở một bên lắc đầu thở dài. Trên bản thú nguyên quyết này liền viết rõ, mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng nguy hại đối với tự thân võ giả rất lớn, chỉ có thể dùng để khai thác kinh mạch. Nếu theo đó tu luyện, sợ rằng sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma, rồi chết như thế nào cũng không biết. 5.000 lượng bạc thì căn bản không đáng giá. Một đám võ giả vây quanh chiếc quầy rối rít lắc đầu. Thú nguyên quyết này, đưa cho ta xem một chút. Đang lúc mọi người nghị luận thì Lâm Tiêu hướng về phía chủ cửa hàng nói ra. Chủ cửa hàng nhìn Lâm Tiêu từ trong quầy đem thú nguyên quyết lấy ra. Căn cứ theo quy tắc, người chỉ có thể xem 3 tờ đầu tiên. Bí tịch thật mỏng vừa vào tay Lâm Tiêu liền cảm giác được có một tia bất phàm. Bí tịch này mặc dù không nhìn ra chất liệu nhưng nắm trong tay vô cùng nhẵn nhụi, nhẹ nhàng, bìa sách lại càng không biến hình chút nào, hiển nhiên là cực kỳ kiên cố, đao kiếm bình thường đều chưa hẳn có thể đem nó phá hư. Mở trang sách ra, Lâm Tiêu cẩn thận quan sát phần giới thiệu của thú nguyên quyết. Căn cứ ghi lại ở trên của thú nguyên quyết, thì thú nguyên quyết này do một gã cường giả ở thời cổ nghiên cứu về yêu thú. Sau khi đánh chết cùng với phân tích rất nhiều yêu thú cường đại, liền phát hiện ra yêu thú vô luận là thân thể, kinh mạch, thể chất hay việc hấp thu thiên địa nguyên khí đều phải nhiều hơn, mạnh hơn so với nhân loại. Vì vậy trải qua 10 năm khổ tâm nghiên cứu, tên cường giả này sau khi kiến thức đánh chết và nghiên cứu qua rất nhiều yêu thú cường đại, lại căn cứ vào thể chất của yêu thú kết hợp với đặc tính tự có của võ giả nhân loại mới sáng tạo ra một bản thú nguyên quyết này. Mục đích của vị cường giả này vốn là để cho võ giả nhân loại ở trong lúc tu luyện, giống như yêu thú hấp thu được càng nhiều thiên địa nguyên khí hơn, để cho thời điểm thân thể lột xác trở nên càng mạnh mẽ, nhạy cảm với nguyên khí của thiên địa. Chỉ tiếc là nhân loại cùng yêu thú dù sao có quá nhiều khác biệt. Sau khi tên cường giả sáng chế ra thú nguyên quyết phát hiện ra thú nguyên quyết này, cũng không phải là người nào cũng có thể tu luyện. Chỉ có những võ giả thiên sinh thần lực, vạm vỡ, kinh mạch cường kiện mới tu luyện được. Hơn nữa, sau khi tu luyện mặc dù uy lực vô cùng, nhưng rất dễ dàng đối với tâm tính của võ giả tạo thành ảnh hưởng, khiến cho nguyên chỉ không ổn định. Ở hậu kỳ rất dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma và có nguy hại rất lớn. Hiệu quả duy nhất chính là nếu như võ giả chỉ tu luyện đệ nhất trọng của thú nguyên quyết này, như vậy thì sẽ khai thác kinh mạch của võ giả để cho kinh mạch so sánh với người thường càng thêm cường kiện, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí cũng có chỗ gia tăng. Chỉ cần không tiếp tục tu luyện thì nguy hại cùng ảnh hưởng đối với thân thể cũng không lớn. Cuối cùng tên cường giả này sau khi thông qua đại lượng thí nghiệm liền cảm khái, nhân loại tu luyện nguyên trì nhưng yêu thú tu luyện lại là yêu đan, hai cái căn bản không có giống nhau. Nếu như không thể thay đổi về bản chất của vấn đề này, thì dù nghiên cứu ưu tú như thế nào, cũng không có cách sáng chế ra công pháp có thể để cho võ giả nhân loại tu luyện mà lại có công hiệu giống như yêu thú được. Ở sau khi nhìn trang giới thiệu cùng hai trang phương pháp tu luyện sau đó, trong lòng Lâm Tiêu nhất thời không nhịn được mà động tâm. 3.000 lượng bạc, quyển bí tịch này ta mua, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng. Cho đến nay, thời điểm Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp, phân thân liền suy nghĩ, nếu như nhân loại có thể tu luyện công pháp vũ kỹ, như vậy yêu thú cũng có thể làm được điểm này hay không? Bình thường yêu thú bởi vì trí tuệ không cao, chỉ có thể dựa vào bản năng đi hấp thu thiên địa nguyên khí, không ngừng cường đại chính bản thân mình, ngưng tụ ra yêu đan. Nhưng không có công pháp nào để cho bọn chúng tu luyện. Điều này khiến yêu thú mặc dù ở phương diện lực lượng, tốc độ và phòng ngự hay cảm giác đều mạnh hơn so với nhân loại có dư. Dù đẳng cấp ngang hàng, thế nhưng lại chỉ có thể bị võ giả ngang cấp săn giết. Ban đầu Lâm Tiêu đạt được ngưng nguyên công đã từng thử để cho toàn địa giáp khống chế yêu lực trong cơ thể, dựa vào lộ tuyến vận chuyển của ngưng nguyên công. Nhưng bởi vì yêu thú cấp thấp lại không có nguyên chỉ, các loại phương diện kinh mạch khác biệt so với nhân loại, cho nên hiệu quả không lớn. Không những không thể tăng lên thực lực toàn địa giáp, ngược lại khiến cho yêu lực trong cơ thể nó rối loạn, cái được không bù nổi cái mất. Thế nhưng bản thú nguyên quyết này, người bình thường có lẽ không nhìn ra môn đạo, nhưng Lâm Tiêu có được toàn địa giáp phân thân, liền từ hai tờ đầu tiên của công pháp rõ ràng cảm nhận được cường giả năm đó sáng chế ra công pháp này, tuyệt đối là một người hiểu vô cùng thấu triệt đối với yêu thú. Trưởng khống nguyên lực trong tay hoàn toàn có thể nhấc lên yêu lực của yêu thú, đặc biệt là phương thức vận hành nguyên lực ở trong kinh mạch cùng với bên trong cơ thể yêu thú cơ hồ là giống nhau như đúc. Điều này khiến cho Lâm Tiêu đối với bản thú nguyên quyết này là bắt buộc phải có. Khó được mới tìm ra một quyển bí tịch mà toàn địa giáp có thể tu luyện, Lâm Tiêu nhưng là không muốn bỏ qua. Vị tiểu huynh đệ này, người chớ để cho gã gia hỏa này lừa gạt, bản thú nguyên quyết này căn bản không thể tu luyện, hơn nữa chỉ là bản thiếu. Người nào biết được phía sau ghi lại nội dung gì, 3.000 lượng cũng không phải là con số nhỏ đâu. Đúng vậy à, quyển bí tịch này theo ta thấy công hiệu lớn nhất là có thể khai thác kinh mạch. Trừ cái này ra thì nó liền không còn công dụng nào nữa. Tùy tiện một quyển nhân cấp trung gia công pháp đều mạnh hơn 100 lần so với quyển này, có thể bán được 1.000 lượng bạc đã là giá cao. Mấy tên võ giả thấy Lâm Tiêu tuổi trẻ như thế không khỏi liên tục nhắc nhở. Bọn họ cũng không phải có hảo tâm gì, mà thấy Lâm Tiêu tuổi nhỏ mà liền có thể tùy tiện lấy ra 3.000 lượng, hiển nhiên xuất thân từ đại gia đại tộc. Tùy tiện lên tiếng mấy câu, nói không chừng có thể nhận được hảo cảm của đối phương. Hơn nữa, Lâm Tiêu xuất hiện cũng phá hư ý đồ của bọn hắn, có thể dùng 1.000 lượng bạc mua được quyển bí tịch này, đối với bọn hắn mà nói là điều không thể tốt hơn. Lâm Tiêu chỉ cười cười không nói, hai mắt nhìn vào chủ quầy hàng. 3.000 lượng quá ít, quyển bí tịch này ta hao phí thiên tân vạn khổ mới lấy tới, ít nhất phải là công pháp nhân cấp cao giai, thậm chí có thể là công pháp địa cấp, thấp hơn 5.000 lượng ta không bán. Chủ cửa hàng kia đánh giá Lâm Tiêu một cái, sau khi thấy Lâm Tiêu là một thiếu niên, không khỏi khẽ lắc đầu, lộ ra vẻ như chém đinh chặt sắt. Lâm Tiêu không khỏi cười lạnh. Những lời này của các hạ liền quá là nói như không. Quyển bí tịch này không ghi rõ đẳng cấp, cái này chúng ta tạm không nói đến, chỉ xem nội dung bí tịch này, võ giả bình thường căn bản không thể tu luyện, mà coi như có thể tu luyện đến cuối cùng cũng phải tẩu hỏa nhập ma. Huống chi trong tay người còn là bản thiếu, nếu như tu luyện lung tung thì quả thực là muốn chết. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu. 3.000 lượng, đây là giá tiền cao nhất. Ta cũng muốn khai thác kinh mạch của ta một chút mới mua quyển thú nguyên quyết này. Nếu như không bán thì coi như thôi. Ta xem cả đại điện giao dịch cũng chỉ có ta nguyện ý là tốn cái giá này để mua quyển bí tịch tàn phá đó. Ngữ khí của Lâm Tiêu cũng rất kiên quyết. Chủ cửa hàng do dự một chút không lên tiếng, hiển nhiên cũng không tình nguyện. Lâm Tiêu thấy thế liền xoay người rời đi. Ai, vị thiếu hiệp kia, chờ một chút. Đang lúc Lâm Tiêu mới bước được bước thứ hai, chủ cửa hàng rốt cuộc nhịn không được gọi lại. 4.000 lượng, không thể ít hơn được nữa. Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, cước bộ cũng không dừng lại. Thôi quên đi, 3.000 lượng thì 3.000 lượng, thú nguyên quyết này bán cho ngươi. Trung niên chủ cửa hàng cuối cùng bất đắc dĩ lên tiếng, trên thực tế hắn cũng biết giá trị của thú nguyên quyết này 3.000 lượng cũng là cái giá cao nhất mà mấy ngày qua hắn nhận được. Chỉ là hắn nhìn Lâm Tiêu còn nhỏ tuổi, liền nhịn không được muốn tính toán một chút, nhưng không ngờ là Lâm Tiêu lại quả quyết như thế. bỏ lại 3 tờ ngân phiếu trị giá ngàn lượng. Lâm Tiêu từ tay trung niên chủ cửa hàng thuận lợi lấy được thú nguyên quyết, sau đó nhét vào trong ngực, xoay người rời đi. Xách xách, thiếu niên này cũng không biết là tiểu tử nhà ai, bỏ 3.000 lượng mua một quyển phế bí tịch. Cái giá tiền này lại thêm một chút, nhưng là có thể mua được một quyển công pháp nhân cấp trung giai, thật là lãng phí. Ta dám khẳng định, hắn nhất định là đệ tử dòng chính của một đại gia tộc, hoặc là đệ tử thiên tài của thế lực nào đó. Nếu không, lấy số tuổi của hắn, tối đa thì vừa mới tấn cấp nhất chuyển, giết yêu thú 1 năm cũng sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy. Mấy võ giả nghị luận rối rít, thần sắc hâm mộ. Lâm Tiêu chiếm được thú nguyên quyết cũng là tâm tình sướng khoái, mặc dù mất đi 3.000 lượng nhưng hắn tuyệt đối là cảm thấy đáng giá. Tiếp tục đi về phía trước mấy trăm thước, dòng người càng ngày càng đông, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được càng vào trong số lượng cường giả càng nhiều. Phía bên ngoài có không ít võ giả chân vũ giả nhất chuyển cùng nhị chuyển, chân vũ giả tam chuyển liền ít thấy. Nhưng mà vào bên trong thì có không ít võ giả đều là ánh mắt lắng lệ, trên người tản ra khí tức nguy hiểm. Chân vũ giả tam chuyển tùy ý có thể trông thấy. Chậm rãi tiến vào bên trong, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác phía trước có một cỗ yêu lực ba động kịch liệt chuyển tới. Cỗ yêu lực ba động này từ trong một quầy hàng ở phía trước khoảng 100 thước. Một cỗ khí tức lăng lệ giết chóc chạm vào mặt khiến tâm thần người ta lay động. Đây là ánh mắt Lâm Tiêu vội vàng nhìn lại. Yêu đàn của tử tinh yêu thú thiết giáp yêu thử, giá thấp nhất 30.000 lượng bạc. Một âm thanh từ phía trước chuyển đến, nhất thời có không ít cường giả chung quanh đều liên tục chen lấn lại. Dĩ nhiên là yêu đàn của tứ tinh yêu thú. Lâm Tiêu nhưng là không có theo dòng người tiến đến, ở trong miệng hắn không nhịn được mà cảm khái. Có thể đánh chết tứ tinh yêu thú thì ít nhất cũng cần mấy tên cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ vây công. Một đầu tứ tinh yêu thú cả người đều là bảo vật. Một viên yêu đan như vậy nếu như cạnh tranh, giá liền tăng đến 5.200.000 một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, yêu đan của yêu thú dù sao chỉ là nguyên liệu, võ giả không cách nào trực tiếp hấp thu cùng phục dụng, chỉ có thể dùng để luyện chế ra các loại đan dược. Người cạnh tranh bình thường đều sẽ là luyện dược sư. Quả nhiên, mặc dù có đại lượng võ giả xuống lại quan sát, nhưng mà những người trọng yếu nhất mặc cả trong đó lại là mấy gã luyện dược sư, mặc dược sư bào. 50.000 lượng. Viên yêu đàn của thiết giáp yêu thử này ta muốn rồi. Lúc này, một thanh âm trong trẻo tự phụ vang lên. 3 thanh niên được người ta vây quanh. Như bao quanh thanh niên chỉ có 18-19 tuổi đi vào đám người. Thiếu niên kia thân mặc dược sư bào, mắt sáng răng trắng, tuấn lăng tinh mục, khóe miệng còn mang theo nụ cười tiêu sái tiến vào trong đám người. Trong ánh mắt lờ đãng lộ ra từng tia cao ngạo cùng tự phụ. Ô Hạo, dĩ nhiên là hắn. Có võ giả một bên khiếp sợ lên tiếng, mặt lộ biểu tình kinh ngạc, hiển nhiên là cực kỳ chấn động. Thiếu niên này là người nào, chẳng lẽ rất nổi tiếng sao? Bên cạnh liền có người hỏi. Há lại chỉ là nổi tiếng, Ô Hạo này chính là luyện dược sư than tài của Đan Các, năm nay mới 19 tuổi, nhưng thực lực nửa năm trước đã đạt tới chân vũ giả tam chuyển. Bất quá cái này cũng chưa tính là gì, quan trọng nhất là Ô Hạo này 15 tuổi đã lên nhất chuyển. Thời điểm 16 tuổi là một gã nhất phẩm luyện dược sư, hiện tại đang hướng nhị phẩm luyện dược sư tiến tới. Nghe nói mấy vị trưởng lão của đàn các cực kỳ coi trọng hắn. Tên võ giả kia nói từ từ, trong thần sắc tràn đầy kinh hãi cùng ao ước. Nếu như Ô Hạo này đấu giá, như vậy hai gã luyện dược sư trước đó thức thời mà nói thì sẽ không đấu giá nữa. Cái gì? Chân vũ giả tam chuyển 19 tuổi, hơn nữa còn là nhất phẩm luyện dược sư. Võ giả tại tràng có một số người không nhận ra Ô Hạo, nghe được như thế, từng người không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay cả khuôn mặt Lâm Tiêu cũng có chút động dung, không khỏi nhìn đối phương nhiều thêm vài cái. Ở Thương Khung Đại Lục thì địa vị của võ giả cực cao, nhưng địa vị của luyện dược sư càng ở trên võ giả. Một gã nhất phẩm luyện dược sư đủ để chống đỡ một gia tộc, một gã nhị phẩm luyện dược sư thì đã có thể coi là người nổi bật trong một thành trì. Về phần tam phẩm luyện dược sư, địa vị cao thượng, thân phận cao quý, đủ để hô phong hoán vũ trong một thành. Phải biết rằng các thủ vệ tân phệ thành Đan Các cũng mới là một gã luyện dược sư tam phẩm đỉnh phong. Các chủ của tân vệ thành Đan Các. Mà Ô Hạo tuổi gần 19 liền đạt tới nhất phẩm luyện dược sư đỉnh phong, sắp bước vào nhị phẩm. Hơn nữa, thân phận thực lực chân vũ giả tam chuyển 19 tuổi cũng khiến người ta khiếp sợ. Năm đó đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu, ở thời điểm 18 tuổi tấn cấp chân vũ giả tam chuyển, cũng là đệ nhất thiên tài trong thế hệ thanh niên tân vệ thành lúc đó. Ô Hạo này mặc dù ở phương diện võ đạo, tạm thời là không được như Lâm Hiên, 19 tuổi mới tấn cấp tam chuyển, nhưng là kết hợp với thân phận luyện dược sư của hắn, so sánh địa vị với Lâm Hiên thì không yếu mà còn mạnh hơn nhiều. Quả nhiên, sau khi Ô Hạo nói ra những lời này, mấy tên luyện dược sư vốn là đang đấu giá liền liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười hướng Ô Hạo chắp tay, không đấu giá nữa. Yêu đan của tứ tinh yêu thú mặc dù chân quý nhưng cũng không phải là đồ vật tuyệt thế chân bảo gì. Dù sao số lượng yêu thú trong hoàng giã so sánh với linh dược thì nhiều hơn khá nhiều. Một gã luyện dược sư nếu quả thật muốn có yêu đan, hoàn toàn có thể ban bố nhiệm vụ võ giả để cho người ta đi săn bắt. Không cần phải vì một viên yêu đan như vậy mà tới là địch nhân với một ngôi sao tương lai giống như Ô Hạo. Thấy Ô Hạo cùng chủ quầy hàng bán yêu đan kia tiến hành giao dịch, Lâm Tiêu lắc đầu tiếp tục tìm kiếm thứ mình cần. Thiên phú của Ô Hạo này mặc dù kinh người nhưng trong lòng Lâm Tiêu cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Ở trong mắt hắn thì chân vũ giả tam chuyển 19 tuổi, mặc dù đối với người khác mà nói là đáng sợ, nhưng đối với chân vũ giả nhị chuyển 14 tuổi như hắn mà nói thì chẳng coi vào đâu. Không gian trong đại điện giao dịch rất lớn, dài rộng đều vượt quá một dặm. Nhiều quầy hàng cùng chỗ bán như vậy, muốn nhất thời đi dạo, không có hơn một canh giờ thì cũng không thể nào đi hết được. Mới vừa rồi mua thú nguyên quyết hao tốn 3.000 lượng, tiền mặt trên người Lâm Tiêu chỉ còn lại không tới 8.000. Một cái đan lô tốt một chút nhưng là giá trị sẽ không rẻ. Ở trước khi chưa mua được đan lô thích hợp, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không tùy ý xuất thủ nữa. Dọc theo quầy hàng chậm rãi tiến về phía trước. Trên đường đi, Lâm Tiêu cũng thấy được không ít chỗ bán ra đan lô đủ loại kiểu dáng. Những đan lô này đại đa số đều là mặt hàng do cửa hàng bình thường chế tạo ra, giá trị chỉ chừng mấy trăm lượng. Nếu như dùng để luyện chế thảo dược bình thường thì có thể, nhưng dùng để luyện chế đan dược thì liền kém xa. Sau khi Lâm Tiêu liên tiếp xem qua 10 cái đan lô, trong lòng liên tục lắc đầu. Đối với luyện dược sư mà nói, đan lô giống như vũ khí của võ giả. Một cái đan lô tốt trợ giúp luyện dược sư tuyệt đối là vô cùng khổng lồ. Các y sư bình thường mua thì đều là đan lô bình thường, năng lực thấu hỏa hay tính trưởng khống đều tương đối kém. Nhưng đan lô của các luyện dược sư thì yêu cầu rất cao, vô luận đối với tài liệu, với tinh thần lực cùng nguyên lực đều có yêu cầu khổng lồ. Luyện dược sư đồng dạng luyện chế đan dược đồng dạng, một cái đan lô tốt thì tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều so với đan lô kém. Ân, cái đan lô này. Ở trong đại điện giao dịch, Lâm Tiêu nhất thời đi xem một vòng. Đột nhiên một cái đan lô trước quầy lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là một cái đan lô toàn thân đen nhánh, ba chân hai tay, chất liệu thô ráp, không giống với đan lô bình thường. Cái đan lô này chế tạo có chút tinh xảo, màu sắc xinh đẹp. Ở dưới ánh sáng tản ra quang trạch mơ hồ. Ở bốn vách của đan lô còn điêu khắc một chút hoa văn cùng đồ án xa hoa. Lâm Tiêu nhìn một cái liền bị cái đan lô này hấp dẫn. Cái đan lô này tựa hồ không tệ. Lâm Tiêu theo bản năng cảm nhận được sự bất phàm của nó, lúc này liền tiến tới phía trước. Trước quầy hàng này giờ phút này có gần 10 võ giả khác nhau, phần lớn là xem náo nhiệt, còn dư lại 3 người là đang trả giá với chủ cửa hàng. Cái đan lô này quá đắt, có thể hạ xuống một chút không? 7.000 lượng thì ta liền mua. Người bán hàng là một hán tử ngăm đen ước chừng 30 tuổi, cả người lộ ra có chút gầy gò, hắn lắc đầu. Đan lô này định giá 10.000 lượng, lấy ra 10.000 lượng liền có thể đem đan lô đi, thấp hơn 10.000 ta sẽ không bán. 8.000 lượng có được hay không? Đây là toàn bộ thân gia của ta rồi, đắt hơn nữa ta cũng không mua nổi. Hán tử gầy gò lắc đầu. Đan lô này tên là tinh thiết đan lô, bên trong có trộn lẫn tài liệu tinh thiết chân quý, chẳng những có thể bảo tồn dược tính của linh dược trong đó càng thêm hoàn hảo. Đối với tinh thần lực của luyện dược sư cũng có tác dụng bình ổn nhất định, khiến cho luyện dược sư có thể dễ dàng luyện chế ra đan dược hơn. Tinh thiết đan lô này cường độ cũng cực cao, có thể thừa nhận được đại lượng linh khí trong nhị giai linh dược, coi như luyện chế một ít nhị phẩm đan dược cấp bậc thấp cũng không có vấn đề, thấp hơn 10.000 lượng thì ta không bán đâu. Nghe thế mấy tên võ giả muốn mua tinh thiết đan lô này không khỏi có chút bất đắc dĩ, bọn họ đều là chân vũ giả nhị chuyển, ở phương diện chế thuốc cũng không mạnh, chỉ có thể luyện chế ra một chút dược vật đơn giản. Thấy tinh thiết đan lô này liền có kiểu giống như cái mình thấy thích thì liền thèm. Chỉ là ngân lượng trên người bọn họ không có nhiều. 10.000 lượng bọn họ không phải là không có. Nhưng nếu tiêu tốn 10.000 lượng mua tinh thiết đan lô này, như vậy bọn họ liền không thể mua được những đồ vật khác và cũng không cách nào mua được nguyên khí đan để tu luyện. Hiển nhiên là cái được không bù nổi cái mất. 10.000 lượng sao? Lầm lồi đi lên, đem đàn lô cầm vào trong tay. Tinh thần lực khẽ xuyên qua đàn lô, đồng thời tay phải chậm rãi tán giật ra một tia nguyên lực. Quả nhiên, đúng như lời hán tử gầy gò nói, tinh thần lực bị trở ngại cũng không lớn, mà nguyên lực cũng tự nhiên xuyên thấu qua đàn lô, một chút cũng không mất ổn định. Lâm Tiêu mặc dù không phải luyện dược sư, đối với đạo lý căn bản của luyện dược hắn vẫn còn hiểu được, không khỏi vui mừng trong lòng. Tình thiết đàn lô này ta muốn rồi, Lâm Tiêu không chút do dự nói. Hắn tử gầy gò nhường đầu nhìn Lâm Lôi một cái, sau khi thấy tuổi tác của hắn liền không nhịn được có chút nghi ngờ nói. Người muốn mua sao? Lâm Tiêu lớn lên mặc dù cũng không thấp, mà tương đối giả dặn, nhưng thoạt nhìn tối đa cũng chỉ 16-17 tuổi. Hắn ở trong thị trường giao dịch nhiều năm biết được rõ ràng, cho dù chân võ giả nhị chuyển bình thường cũng không cầm ra nhiều ngân lượng như vậy. Chỉ có một chút chân võ giả tam chuyển mới có thực lực này. Nhưng đối phương còn trẻ tuổi, cho dù là đệ tử thiên tài của một thế lực nào đó thì cũng tuyệt đối không có nhiều ngân lượng như vậy. Trừ phi đối phương xuất thân từ đại gia tộc, ở trong gia tộc tài lực vô cùng hùng hậu thì mới có khả năng này. Là ta muốn mua, bất quá trên người ta cũng không có nhiều ngân lượng như vậy, chỉ có 7.000 lượng. Sắc mặt hán tử gầy gò không khỏi trầm xuống, không có tiền mà còn đòi tới mua đồ, đây không phải muốn đem người khác ra làm trò cười sao? Nhưng không đợi cho hắn tức giận thì lại nghe Lâm Tiêu nói. Bất quá số ngân lượng còn dư lại, ta có thể dùng khí huyết đan thay thế. Sắc mặt của hắn tử gầy gò nhất thời chuyển đổi, dĩ nhiên có thể. Ở thương khung đại lục này, bạc dù sao là vật trao đổi, nhưng đan dược mới là đồng ngoại tệ mạnh. Hơn nữa, đan dược thường xuyên là có tiền mà cũng không mua được, được rất nhiều võ giả hậu ái. Rất lâu trước đó, một số võ giả xuất hiện bán bảo vật, có giá cao, có yêu cầu đặc biệt là muốn dùng nguyên khí đan tới để trả. Khí huyết đan mặc dù không phải nguyên khí đan, nhưng chỉ cần là đan dược thì ở trên thị trường đều có thể lưu thông. Khí huyết đan là nhị phẩm đan dược căn cứ vào giá thị trường, một viên giá trị 5.000 lượng. Nơi này có một viên nhị phẩm khí huyết đan cùng với 5.000 lượng, người tới xem qua một chút đi. Lâm Tiêu từ trên người lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo đổ ra một quả khí huyết đan, rồi sau đó lấy ra 5 tờ ngân phiếu trị giá 1.000 lượng đưa cho đối phương. Nhị phẩm khí huyết đan này là Lâm Tiêu lúc trước từ trên người phong tuyệt tiểu đội Mã Phong mà lấy được. Tổng cộng có 6 viên, tác dụng của khí huyết đan là tăng lên khí lực của võ giả. Lấy tiến độ tu luyện của Lâm Tiêu, phục dụng đan dược quá nhiều ngược lại sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Vì vậy khí huyết đan đối với Lâm Tiêu cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Tốt, tinh thiết đan lô này thuộc về ngươi. Hắn tử gầy gò nhận lấy khí huyết đan, đánh giá quang trạch một chút, sau đó cẩn thận hít hơi, không khỏi vui mừng trong bụng. Nhị phẩm khí huyết đan này có thể tăng lên 200 cân khí lực cho võ giả. Có khí huyết đan, khoảng cách tấn cấp tiếp theo của hắn liền dễ dàng hơn. Tiểu tử này là con cái nhà ai? 1.000.000 lượng thế nhưng nói là cầm ra liền. Hơn nữa 5.000 lượng trong đó còn là dùng nhị phẩm khí huyết đan để thay thế. Đây nhưng là nhị phẩm đan dược à? Thật là phá của mà. Nhìn tuổi của tiểu tử kia không lớn lắm, khí tức tương đối trầm ổn, xem ra nhất định là xuất gia từ một đại gia tộc nào đó của Tân Vệ Thành chúng ta. Mấy tên võ giả chung quanh nghị luận rối rít, trong con mắt nhìn Lâm Tiêu có giật mình, có tham lam và kinh diễm. Trong quầy hàng, tinh thiết đan lô ở dưới ánh đèn tản ra quang mang nội liễm, giống như dị bảo chân quý cực kỳ bất phàm. Mặc dù một lần tiêu mất 1.000.000 lượng, nhưng trong lòng Lâm Tiêu không có chút đau lòng nào. Có tinh thiết đan lô rồi thì chắc hẳn tam muội Lâm Nhu nhất định sẽ mừng rỡ, đối với sự phát triển của nàng trên phương diện luyện dược cũng thực sự rất có lợi ích. Nhìn đan lô này, Lâm Tiêu đột nhiên lại nghĩ đến bát quái lô đã đem mình mang đến thế giới này. Kể từ ngày đầu tiên chính mình dung nhập vào thân thể này, chính là nó không còn động tĩnh, chỉ là hóa thành một cái đồ án lô đỉnh phủ hiện trên cánh tay phải của mình, để cho Lâm Tiêu có chút nghi ngờ cùng với tò mò. Hán tử gầy gò cười cười đem khí huyết đan cùng ngân phiếu cẩn thận thu lại, rồi sau đó trực tiếp đem tinh thiết đan lô đưa tới tay của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cầm lấy đan lô vừa muốn rời đi, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đại điện. Chậm đã, tinh thiết đan lô này ta muốn rồi. Mọi người nhìn lại chỉ thấy 3 tên thanh niên đi theo làm tùy tùng cho một tên thanh niên. Mặc dược bào chậm rãi đi tới, lên tiếng chính là tên thanh niên được bao quanh. Một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đan lô trong tay của Lâm Tiêu, thần sắc có chút mừng rỡ. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay tùy tiện tới đại điện giao dịch đi dạo một chút, lại có thể thấy được một cái đan lô như vậy, không tệ. Khóe miệng thanh niên mỉm cười, hiển nhiên như không để những người tại chỗ vào trong mắt. mà ba tên thanh niên bên cạnh hắn đều là ánh mắt sắc bén, khí tức cường hãn, tuyệt đối không phải là hạng đầu đường xó chợ. Là hắn, U Hạo. Lâm Tiêu cùng những người tại chỗ nhìn một cái liền nhận ra đối phương chính là đệ tử thiên tài U Hạo của đan các kia. Cư nhiên là hắn, có trò hay để xem rồi. U Hạo nhưng là đệ tử thiên tài của đan các, cường giả chân vũ trả tam chuyển, đồ vật mà hắn coi trọng không ai có thể cướp đi. Không biết thiếu niên này sẽ làm như thế nào. Nếu như là ta, khẳng định sẽ biết điều một chút, đem tình thiết đàn lô dâng lên. Nó không chừng có thể lấy được hảo cảm của đối phương bám vào một cây đại thụ như vậy. Bên cạnh có mấy tên võ giả thấp giọng nói, ánh mắt nhìn đám người U Hạo cùng Lâm Tiêu, nhìn cục diện phát triển. Tình thiết đàn lô này bán cho ta đi, 1 vạn lượng bạc đúng không? Đưa tiền. U Hạo nhìn Lâm Tiêu, lại hướng về phía thanh niên đứng một bên mà nói, khóe miệng hắn mang theo nụ cười, nhìn như ôn hòa vô cùng, nhưng con người lại toát ra, phảng phất như ngăn cách giữa hai thế giới. Đúng vậy, lấy thân phận cùng địa vị của U Hạo, võ giả bình thường căn bản không cách nào tiến vào nhãn giới của hắn. Tiểu tử, đây là 1 vạn lượng, tinh thiết đan lô này liền đưa cho ta đi. Một thanh niên mắt tam giác ở bên cạnh U Hạo tiến về phía trước một bước, trong tay kẹp mấy tờ ngân phiếu, một bên đưa cho Lâm Tiêu, một bên trực tiếp hướng tinh thiết đan lô ở trong tay Lâm Tiêu chộp tới. Nhưng không đợi hắn chộp tới tinh thiết đan lô, Lâm Tiêu hơi lùi về phía sau, tay phải ấn một cái trực tiếp đem tay thanh niên mắt tam giác đẩy ra. Xin lỗi, tinh thiết đan lô này hữu dụng với ta. Các ngươi nếu như cần đan lô mà nói, tìm cái khác đi. Sắc mặt Lâm Tiêu trầm xuống đạm mạc lên tiếng, đối với hành động của đối phương khinh thị lăng nhân, không một chút trưng cầu ý kiến của mình nhịn không được có chút bất mãn. Ân, mọi người tại đây đều sửng sốt, hiển nhiên không ai ngờ tới Lâm Tiêu lại sẽ có phản ứng như vậy. Đặc biệt là U Hạo vốn là hai mắt tự phụ cao ngạo, cũng nhịn ra không được toát ra một tia kinh ngạc. Hừ, thanh niên mắt tam giác bị Lâm Tiêu cự tuyệt, không khỏi tức giận trong lòng. Lâm Tiêu thế nhưng để cho hắn ở trước mặt U Hạo ném mất mặt mũi. Nếu như bình thường hắn đã sớm nhịn không được mà động thủ. Bất quá ở trước mặt mọi người, hắn vẫn là khắc chế dục vọng xuất thủ mãnh liệt, âm lãnh nhìn Lâm Tiêu. Tiểu tử, người biết chúng ta là ai không? Nói ra cái giá đi, đem tinh thiết đan lô này bán cho chúng ta. Sau này chuyện gì cũng giữa nói. Thu hồi tinh thiết đan lô, Lâm Tiêu nói. Ta đã nói rất dễ dàng, tinh thiết đan lô này không bán. Muốn đan lô thì đi tìm chỗ khác mà mua. Tiểu tử thối. Thanh niên mắt tam giác sát cơ lộ ra, không khỏi tức giận lên tiếng. Nếu như nơi này không phải đại điện giao dịch nghiêm cấm đánh nhau, hắn sớm đã đánh ra một quyền, làm sao còn có thể nói nhảm với đối phương. Nhưng hiện tại hắn không thể không chế trụ sát cơ trong lòng, híp mắt lạnh như băng. Người cần phải nghĩ cho rõ rồi hãy nói. Nghĩ thông hay không kết quả đều giống nhau, xin lỗi, ta còn có việc, không thể phụng bồi. Lâm Tiêu không muốn dây dưa nhiều với đối phương, cái loại người tự tác đa tình này, không phải là mấy câu nói đơn giản liền có thể khiến cho đối phương thay đổi chủ ý, mà tinh thiết đan lô này chính mình không có khả năng bán, nói gì đi nữa cũng không có ý nghĩa. Mẹ kiếp, thanh niên mắt tam giác chửi thầm một tiếng sắc mặt đỏ lên, một quyền của hắn liền muốn hướng Lương Tiêu đánh qua, nhưng lại bị U Hạo lấy thần sắc lạnh lùng bắt lấy. Các hạ, U Hạo ngăn lại thanh niên mắt tam giác, đi mới bước liền đến trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Có thể ngươi không nhận ra ta. Ta gọi là U Hạo, chính là đệ tử đan các. Tinh thiết đan lô này ta coi trọng, ngươi ra giá đi. Chúng ta sau này chuyện gì cũng dễ nói, nếu không. U Hạo cười lạnh hai tiếng, giọng nói mặc dù ôn hòa nhưng ý tứ uy hiếp trong đó lại rõ ràng. Lâm Tiêu nhướng mày, nhìn bốn người vây quanh mình. Hành động 5 lần 7 lượt của đối phương để trong lòng hắn có chút khó chịu nói. Ta không quan tâm ngươi là ai, U Hạo hay là cái gì Hạo. Tinh thiết đan lô này ta sẽ không bán, ta còn có việc, tránh ra. Lâm Tiêu xô U Hạo ra, xoay người bước đi. Tiểu tử, người muốn chết, có tin hay không hiện tại lão tử liền phế ngươi. Còn mẹ nó, cho người mặt mũi còn không biết xấu hổ. Hiện tại lão tử liền để cho người biết điều một chút, đem tinh chất đàn lô đưa ra. Thanh niên mắt tam giác cũng không nhịn được nữa, chửi ầm lên, bước nhanh xông về phía Lâm Tiêu, liền muốn xuất thủ. Mã binh, nơi này là đại điện giao dịch. Một tay U Hạo nắm lấy thanh niên mắt tam giác đang điên cuồng, trong con mắt nhìn Lâm Tiêu đều là âm lãnh, ở bên cạnh hắn hai gã thanh niên khác đều là vẻ mặt dữ tợn. Kể từ khi đi theo sau U Hạo, bọn họ Tân Vệ Thành hoành hành ngang ngược, ai cũng cho bọn họ vài phần mặt mũi, không nghĩ tới thiếu niên này lại chẳng thức thời như thế, tức đến mấy người thiếu chút nữa hộc máu, song quyền nắm chặt, từng sợi gân xanh nổi lên. Trong đám người, Lâm Tiêu đem ngoan thoại của Mã Binh trở thành hư vô, chậm rãi bước ra ngoài đại điện. Nơi này là đại điện giao dịch, chính là địa phương nghiêm khắc nhất của Tân Vệ Thành, nghiêm cấm bất kỳ chiến đấu cùng chém giết nào. Lâm Tiêu căn bản không sợ bọn họ sẽ xuất thủ. Nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu, mọi người khiếp sợ. Tiểu tử này là người nào dám nói như vậy với Ô Hạo? Thật can đảm, Ô Hạo thân là đệ nhất thiên tài trong thế hệ thanh niên của Đan Các, ta xem ra hắn còn là lần đầu tiên bị một thiếu niên cự tuyệt như vậy. Ô Hạo ném mất một cái mặt mũi như vậy, tiểu tử kia sợ rằng nguy hiểm rồi. Nguy hiểm cái gì? Nơi này chính là đại điện giao dịch, chẳng lẽ bọn họ còn dám động thủ sao? Đừng nói là Ô Hạo, coi như trưởng lão của Đan Các cũng không dám xuất thủ trong đại điện giao dịch này. Nếu không, ai dám tới nơi này mà mua bán đồ vật chứ? Hừ, người thì biết cái gì? Ở trong đại điện giao dịch thì đám người Ô Hạo sẽ không xuất thủ, nhưng rời khỏi đại điện giao dịch thì lại khác. Mặc dù võ linh đế quốc chúng ta nghiêm cấm võ giả công khai chém giết trong thành trì, nhưng cho đối phương một bài học, lấy thân phận của đám người Ô Hạo thì vẫn không có gì đáng ngại. Mọi người rối rít nghị luận, hiển nhiên là bị hành động của Lâm Tiêu chấn nhiếp. Đúng lúc mọi người đang nghị luận với nhau, ba tên thanh niên vây quanh Ô Hạo, từng người sắc mặt xanh mét. Ô Hạo, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, thậm chí ngay cả mặt mũi của chúng ta cũng không cho, quả thực là muốn chết. Sát ý trong con người của Mã Bình sôi trào, hai các thanh niên ở một bên cũng lạnh lùng gật đầu. Bọn họ mặc dù là giống như người hầu đi theo Ô Hạo, lại cũng không phải là đệ tử của Đan Các, mà là xuất thân từ mấy thế lực khác nhau. Giống như Mã Bình đến từ Nguyên Vũ Thánh Địa, năm nay mới 18 tuổi đã là một gã chân vũ giả nhị truyền. Ở Nguyên Vũ Thánh Địa có danh khí không thấp, chẳng qua là quang mang trên người Ô Hạo quá thịnh, cho nên đem quang mang của hắn che lấp đi. Cứ bỏ qua như vậy ư? Dĩ nhiên không phải rồi. Ánh mắt Ô Hạo lạnh lùng tản ra quang mang u lãnh. Ô Hạo, ta từ trước đến giờ chưa có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Tiểu tử này xuất thủ rộng rãi, đoán chừng cũng là đệ tử của một gia tộc võ giả nào đó. Bất quá dám đắc tội với Ô Hạo ta thì sẽ phải có giác ngộ bị dạy dỗ. Ô Hạo lạnh lùng cười một tiếng. Ở trong đại điện giao dịch này chúng ta không thể xuất thủ, bất quá ra khỏi đại điện giao dịch thì lại không giống. Ánh mắt Mã Binh ở một bên nhất thời sáng lên. Trong đại điện giao dịch, Lâm Tiêu tiếp tục đi dạo. Hắn chiếm được tinh thiết đan lô, tâm tình rất tốt. Ở trong đại điện giao dịch lại đi dạo gần nửa canh giờ, lúc này mới rời khỏi chỗ này. Ở bên ngoài đại điện giao dịch, dòng người như dệt. Lâm Tiêu vừa mới đi ra khỏi đại điện chưa đầy 100 bước, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức lăng lệ trong nháy mắt bao phủ mình. Đồng thời một đạo bóng dáng màu đen giống như lưu quang từ một bên nhanh chóng vọt tới, mang theo tiếng ông ông oanh minh, trực tiếp công đến. Một cỗ cảm giác nguy cơ kịch liệt ở đáy lòng của Lâm Tiêu dâng lên như tia chớp. Tiểu tử muốn chết! Bên ngoài đại điện giao dịch, tiếng quát như sấm, Mã Bình đã sớm chở Lâm Tiêu ngang nhiên xuất thủ, thanh thế rất mạnh, hiển nhiên là muốn thừa dịp Lâm Tiêu không chú ý mà tập kích đối phương. Người nào? Cảm nhận được khí tức lăng lệ, thân hình Lâm Tiêu chợt nhoáng lên một cái, vô ảnh phiêu hồng quyết lặng lẽ thi triển, nhẹ nhàng hóa thành một đạo thân ảnh, tự nhiên thi triển ra lĩnh ngộ trước đó ở trong võ điện. Đối với vô ảnh phiêu hồng quyết, tránh được công kích của đối phương. Oanh! Một đạo quyền phong ẩn chứa kình khí cường đại trực tiếp lướt qua thân thể Lâm Tiêu, oanh kích trên mặt đất, phát ra tiếng nổ vang khổng lồ. Né qua công kích của đối phương, ánh mắt Lâm Tiêu lập tức lạnh lùng chăm chú nhìn hướng đạo hắc ảnh ra tay với mình. Là ngươi! Ánh mắt Lâm Tiêu không khỏi ngừng tụ, đồng thời trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ tức giận mãnh liệt. Lúc trước mấy người Ô Hạo 5 lần 7 lượt khiêu khích mình. Mặc dù Lâm Tiêu hơi có chút tức giận, bất quá không để ý lắm, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới đám người Mã Binh không ngờ ngang ngược cản rỡ, mạnh mẽ mua đồ vật không được, thế nhưng lại mai phục ở ngoài đại điện giao dịch, xuất thủ đánh lén mình. Điều này khiến cho Lâm Tiêu hoàn toàn khó có thể tha thứ. Lúc trước, nếu như không phải hắn né tránh nhanh mà nói, hiện tại sợ rằng đã bị một quyền của Mã Binh đánh trúng, trọng thương hộc máu. Ân, một quyền Mã Binh đánh không trúng, trong con người toát ra một tia kinh ngạc. Hắn tiến vào chân vũ giả nhị chuyển đã một thời gian ngắn, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ nhị chuyển đỉnh phong, nhưng cũng không phải cả đầu đường xó chợ. Lâm Tiêu thật nhìn chỉ 15-16 tuổi, ở trong mắt Mã Binh tối đa thì cũng chỉ là chân vũ giả nhất chuyển. Ở dưới sự đánh lén của hắn căn bản khó mà né tránh, một chiêu là có thể khiến Lâm Tiêu trọng thương. Lại không nghĩ rằng đối phương dễ dàng né tránh công kích của mình như thế khiến hắn không khỏi sửng sốt. Tiểu tử thối! Mới vừa rồi bảo người đem tinh thiết đàn lô giao ra mà người không chịu nghe. Hiện tại liền để lão tử cho các người biết kết quả đắc tội với Mã Binh ta. Trong lòng mặc dù giật mình, nhưng vẻ mặt Mã Bình không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng cười lạnh một tiếng, lần nữa xông về phía Lâm Tiêu. Ở trong mắt hắn, lúc trước Lâm Tiêu sở dĩ có thể né tránh công kích của mình, thuần chí là một chuyện ngoài ý muốn. Oanh! Khí tức Trần Vũ Giả nhị chuyển giống như sóng biển tịch quyển mà ra. Cả người Mã Bình giống như một đạo cuồng phong, quét về phía Lâm Tiêu. Thiết quyền ẩn chứa một kích toàn lực của hắn, cuồng mãnh oanh về phía bộ mặt của Lâm Tiêu. Chuyện gì xảy ra? Thậm chí có người dám công khai xuất thủ trong thành, chẳng lẽ không sợ thành vệ quân sao? Mà ở trong mắt, nháy mắt khi Mã Bình xuất thủ với Lâm Tiêu, liền lập tức kinh động đến không ít võ giả ở phụ cận. Những người này từng người diện mục khiếp sợ quay đầu lại, nhìn về phía cửa đại điện giao dịch. Là bọn họ, là đám người ô hạo của Đan Các. Đồng thủ chính là Mã Bình của Nguyên Vũ Thánh Địa, là đệ tử Trần Vũ Giả nhị truyền. Những võ giả này liếc mắt liền nhìn thấy đám người ô hạo đang đứng bên ngoài, cùng với Mã Bình đang cuồng mãnh xuất thủ ở giữa sân. Trong con mắt từng người liền toát lên vẻ hiểu rõ. Luật pháp của Linh Vũ Đế Quốc nghiêm cấm võ giả công khai động thủ chém giết trong thành trì. Một khi có võ giả bị người khác ở trước mặt mọi người đánh chết, vô luận thân phận võ giả bị đánh chết kia thấp kém bao nhiêu, thực lực của võ giả xuất thủ mạnh bao nhiêu, một khi phát sinh thì nhất định nghiêm trị. Đây là vì bảo vệ võ giả không đến nỗi ở trong nội giang mà chết. Vì vậy là trừng phạt tương đối nghiêm nghị. Nhưng luật pháp cũng có chỗ sơ hở, đó chính là trình độ xuất thủ. Nếu như một cái chân vũ giả nhất chuyển bị đánh chết trước mặt mọi người, cho dù động thủ chính là hóa phàm cảnh, kết quả của hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu võ giả hóa phàm cảnh chỉ xuất thủ dạy dỗ đối phương một phen, cho dù cũng sẽ phải chịu trừng phạt thì cũng không quá mức nghiêm trọng. Đám người Mã Bình ôm lấy chính là một cái tâm thái như vậy, lấy thân phận bọn họ trong thế lực của mình. Chỉ cần không đem Lâm Tiêu này đánh chết thì đánh tàn phế ở trước mặt mọi người, vậy thì cũng không coi là đại sự gì. Cũng không biết tiểu tử này làm sao lại đắc tội nhóm người ô hạo, thật là lỗ mãng à. Đúng vậy, ô hạo chính là đệ nhất thiên tài trong thế hệ thanh niên Đan Các, kết hợp thương phú ở phương diện luyện dược của hắn. Cho dù xưng là đệ nhất thiên tài của tên vệ thành chúng ta cũng không quá đáng chút nào. Thiếu niên này cư nhiên dám đắc tội với hắn, quả nhiên trẻ tuổi không sợ chết. Người xuất thủ là Mã Bình, là thiên tài của Nguyên Vũ Thánh Địa, Trần Vũ Giả nhị chuyển 18 tuổi. Thiếu niên kia thoạt nhìn mới 15-16 tuổi, nhiều nhất chỉ là Trần Vũ Giả nhất chuyển, lúc này thật muốn xui xẻo rồi. Lấy thân phận của đám người Mã Bình, ở trường hợp bình thường xuất thủ mặc dù phải tiếp nhận trừng phạt, nhưng nếu như chỉ dạy dỗ tiểu tử này một chút thì căn bản không có gì đáng ngại. Ai, thiếu niên kia nguy hiểm rồi. Cửa đại điện giao dịch, đại lượng võ giả bị hấp dẫn đến đều không nhịn được lắc đầu thở dài. Đối với Lâm Tiêu, hiển nhiên bọn họ cực kỳ không xem trọng. Mà ba người ô hạo một bên là khóe miệng mỉm cười lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu ở trong tràng. Đắc tội ô hạo ta cũng muốn bình yên rời đi, cho ngươi một bài học như vậy để ngươi cả đời khó quên. Trong lòng ô hạo, bằng diễu cợt nói. Hô, ở trong ánh mắt thương hại của mọi người, Mã Bình diện mục dữ tợn, nguyên lực trong cơ thể đôn đằng, giống như một đầu mãnh thú cuồng bạo đánh úp về Lâm Tiêu, đồng thời hữu quyền đột nhiên dữ dội đánh ra. Hàng yêu phục ma, oanh. Thanh âm không khí nổ vang chấn điếc cả tai, một cỗ khí ép cường đại trong hư không được tạo thành bao phủ Lâm Tiêu ở giữa sân. Thiết quyền Mã Phong xuất ra, giống như là một đạo lưu tinh nháy mắt tới trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lạnh băng. Hừ. Lâm Tiêu hử lạnh một tiếng, hành động lớn lối cản rỡ kia của đối phương hoàn toàn chọc giận hắn. Giờ khắc này Lâm Tiêu không che giấu thực lực cường đại trong cơ thể mình nữa. Ngừng nguyên công lưu chuyển, một cỗ nguyên lực hùng hậu như sóng biển từ nguyên chỉ xông ra ở trong kinh mạch hắn bôn đẳng lưu chuyển. Đồng thời có một cỗ khí thế bá đạo khó nén từ trong thân thể Lâm Tiêu phóng lên cao, để cho khí thế cả người hắn hoàn toàn biến đổi. Từ thiếu niên ban đầu chấn định tự nhiên biến thành bá chủ bế nghế thiên hạ. Cực đạo uy thiên quyền, bát diện uy phong. Trong lòng Lâm Tiêu gầm lên giận dữ, đối mặt với công kích của Mã Bình không lùi mà tiến, tay phải huy vũ, nhanh như tia chớp oanh kích một quyền tới chỗ hữu quyền của Mã Bình. Thịch, giống như sóng biển vỗ vào đá ngầm, lại giống như lưu tinh đụng phải địa cầu, hai cái bài phong phá lãng, thiết quyền khiến cho không khí nổ tung, hung hăng đụng vào, bắn ra kình phong kịch liệt. Cái gì? Mã Bình vốn là diện mục dữ tợn, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ hùng hậu đến khó có thể chống đỡ, giống như thủy triều chạy thẳng vào cơ thể, trong nháy mắt phá khai phòng ngự của hắn, chợt cả người Mã Bình như diều đứt dây nặng nề ngã bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất cách đó không xa, khóe miệng có một tia máu tươi lặng lẽ tràn ra. Cái gì? Ô Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Thực lực của Mã Binh hắn vô cùng rõ ràng, ở trong hàng đệ tử Trần Vũ Giả nhị chuyển của Nguyên Vũ Thánh Địa cũng có xếp hạng không thấp. Mặc dù một quyền kia không phải công kích mạnh nhất của Mã Binh, nhưng cũng là thủ đoạn vô cùng lợi hại của hắn rồi. Làm sao bị một quyền của tiểu tử này phá vỡ? Hơn nữa tiểu tử này còn ngạnh sinh đối bính một quyền với Mã Binh, không hề có chút kỹ xảo nào để nói, đánh đến thuần túy chỉ là nguyên lực cùng lực lượng. Chẳng lẽ tiểu tử này, trẻ tuổi như vậy đã là Trần Vũ Giả nhị chuyển rồi, hay là hắn tu luyện công pháp vượt xa Mã Binh? Trong lòng ông Hạo, cơ hồ khó có thể tin, mà hai gã thanh niên khác bên cạnh hắn cũng mắt lộ ra kinh hãi, hoàn toàn sợ đến ngây người. Rất nhiều võ giả quan sát ở chung quanh, càng là giật mình không thôi. Lúc trước bọn họ còn đối với Lâm Tiêu đắc tội nhóm người Mã Binh mà thương hại thở dài, không dám nhìn kết quả bi thảm của Lâm Tiêu. Thật không đến kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ thật lớn, ngược lại là Mã Binh thân trụ trọng thương, một quyền bại lui. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào, làm sao lại đáng sợ như thế? Trong lòng tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trên mặt đất, sắc mặt Mã Binh càng xanh mét, diện mục dữ tợn. Một quyền trước đó hắn căn bản không có lưu lại bao nhiêu thực lực, vốn định nháy mắt đem Lâm Tiêu đánh bị thương, hung hăng nhục nhã một phen, cho hắn biết kết quả đắc tội mình cùng Ô Hạo, để cho Lâm Tiêu trước mặt mọi người mất hết thể diện. Nhưng kết quả... Làm sao lại như vậy? Mã Bình không tiếp nào tiếp nhận kết quả này. Tiểu tử thối, ta muốn mạng của ngươi. Mã Bình trong lòng thẹn quá hóa giận, từ trên mặt đất đột nhiên nhảy lên, trong miệng quát to một tiếng, đôi mắt đỏ bừng. Trong nội tâm hắn bị Lâm Tiêu một quyền đánh bay, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nguyên lực trong cơ thể trào ra không chút nào giữ lại. Nhân cấp trung dài công pháp, Hàng Long Phục Hổ Quyền lần nữa thuy chuyển, giống như lưu tinh xông về phía Lâm Tiêu. Oanh! Nguyên lực ngập trời giống như mũi thuyền phá sóng, tạo thành một đạo bạch sắc ti tuyến, mắt thường có thể thấy được chém về phía Lâm Tiêu. Phá! Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, thân hình chợt nhảy lên, nghênh đón thân ảnh của Mã Binh, một quyền oanh ra nhanh như tia chớp. Nguyên lực nồng nặc do ngưng nguyên công tạo thành lần nữa bộc phát, ánh mắt Lâm Tiêu như điện, cực đạo uy thiên quyền lần nữa thi triển, một cỗ khí tức cuồng bá vô cùng từ trên người hắn lộ ra, ánh mắt nhìn Mã Binh giống như một con kiến hôi. Oanh! Một đôi thiết quyền trong hư không lần nữa va chạm. Chết, chết cho ta! Mã Binh điên cuồng giống giận, ở trong nháy mắt song quyền đụng nhau, nguyên lực trong cơ thể giống như hồng thủy vỡ đê, không để ý tất cả trào ra, hung hăng dung nhập vào cơ thể của Lâm Tiêu. Bùm! Mã Bình thân là Chân Vũ Giả nhị chuyển, liều lĩnh dốc hết nguyên lực, thoáng chốc có một cỗ khí lãng bằng mắt thường có thể thấy được, giống như sóng biển hung hăng đụng vào thân thể của Lâm Tiêu. Nguyên lực ngưng tụ cực độ điên cuồng dũng động, giống như muốn đem nguyên lực hộ cháo bên ngoài thân thể Lâm Tiêu xé rách, sau đó đem hắn trọng thương. Nhưng ở trong ánh mắt kinh sợ của Mã Binh, nguyên lực điên cuồng xông ra kia, sau khi hung hăng đánh vào trên thân thể Lâm Tiêu, thật giống như sóng biển vỗ vào đá ngầm, giống như tất cả đánh vào tấm sắt. Kim ngọc chi sắc bên ngoài thân thể Lâm Tiêu hơi lóe lên, liền ném tất cả nguyên lực của Mã Binh ầm ầm phá vỡ. Cùng lúc đó lực lượng Lâm Tiêu cũng nhanh như tia chớp tràn vào cơ thể Mã Binh. Ngăn lại cho ta! Mã Binh điên cuồng điều động nguyên lực trong cơ thể đi ngăn cản. Nhưng mà ở trước nguyên lực của Lâm Tiêu lại không có chút lực cản ngăn nào, giống như bị bẻ gãy nghiền nát mà vào trong cơ thể hắn, thế như trẻ tre. Nguyên lực cuồng bạo trong cơ thể Mã Binh nháy mắt bộc phát. Phốc! Trong miệng Mã Binh máu tươi cuồng phun, cả người thật giống một cái túi rách nát bị Lâm Tiêu đánh ngã trên mặt đất. Làm sao có thể? Mã Binh vùng vẫy ngẩng đầu lên, y phục trên người hắn tàn phá, cả người vô cùng chật vật, hai mắt tròn xoe. Hắn làm sao cũng không thể tin được là mình gặp phải tình huống này. Ta nhưng là Chân Vũ Giả nhị chuyển, cao thủ của Nguyên Vũ Thánh Địa. Hắn là một thiếu niên 15-16 tuổi, nhiều lắm cũng chỉ tiến vào Chân Vũ Giả nhất chuyển không lâu. Thế nào lại là đối thủ của ta? Hơn nữa Hàng Long Phục Hổ Quyền của ta chính là vũ kỹ nhân cấp trung giai, lại càng được ta luyện tới tiểu thành. Chân Vũ Giả nhị chuyển bình thường chưa chắc là đối thủ của ta. Nhưng tiểu tử này, tại sao ở trên nguyên lực so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Mã Bình biết được rõ ràng thực lực của mình. Mặc dù ở Chân Vũ Giả nhị chuyển Tân Vũ Thành này không tính là đứng đầu, nhưng không phải hạng yếu kém. Đối phó với một thiếu niên 15-16 tuổi căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hết thảy phát sinh trước đó đã hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của hắn. Càng làm cho Mã Binh không cách nào tin tưởng chính là nguyên lực của mình, thậm chí ngay cả phòng ngự của đối phương đều không thể phá vỡ. Đây quả thực là người si nói mộng. Hừ, Lâm Tiêu cười lạnh. Mã Binh này mặc dù là Chân Vũ Giả nhị chuyển nhưng không tính là quá mạnh, mà chính mình đồng dạng cũng là Chân Vũ Giả nhị chuyển. Hơn nữa, một loạt nhân cấp cao dài công pháp như Ngưng Nguyên Công, Cực Đạo Uy Thiên Quyền, Kim Ngọc Quyết Trấn Phúc, đánh bại Mã Bình này thực sự quá bình thường. Ghê tởm, trong lòng Mã Bình tức giận, gương mặt trướng đến đỏ bừng, hận không thể đem Lâm Tiêu bầm thây vạn đoạn. Nhưng hắn vừa chuẩn bị lần nữa điều động nguyên lực trong cơ thể, liền cảm giác được trong cơ thể truyền đến từng đợt đau nhức. Trong khi giao chiến lúc trước, Lâm Tiêu đã sớm đem kinh mạch trong cơ thể hắn xé rách đến thất linh bát lạc, thân bị trọng thương, không còn sức để đánh tiếp. Thân thủ tiểu tử này thật mạnh, thế nhưng lại giấu giếm sâu như vậy. Một đôi mắt của Ô Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong lòng chấn động vô cùng, đồng thời ánh mắt lập tức nhìn về phía hai gã thanh niên khác ở một bên. Hai gã kia cảm nhận được ánh mắt Ô Hạo không khỏi khẽ gật đầu, rồi sau đó liếc mắt nhìn nhau, liền hóa thành hai đạo lưu quang nhanh như chớp xông về phía Lâm Tiêu. Siêu siêu, hai đạo hắc sắc nhân ảnh này, một đạo tựa như thanh phong phiêu hốt, một đạo khác phảng phất lại như lưu quang hoa phá bầu trời, từ hai phương hướng lướt về phía Lâm Tiêu. Nhận lấy cái chết, diện mục hai người dữ tợn từ hai phương hướng bất đồng phát động công kích mãnh liệt với Lâm Tiêu. Một cỗ nguyên lực khí lãng tạo thành từng đạo gió lốc hướng Lâm Tiêu tịch quyển mà tới. Là Chu Phi cùng Lý Tiến. Mã Bình chiến bại, hai người bọn họ thế nhưng lại cùng nhau xuất thủ. Chu Phi cùng Lý Tiến đều có thực lực chân võ giả nhị chuyển trung kỳ, so sánh với Mã Bình chỉ mạnh chứ không yếu. Hai người bọn họ xuất thủ, tiểu tử này còn có thể ngăn cản sao? Tiểu tử này rõ là nguy hiểm rồi, đem Mã Bình đánh thành thảm hại như vậy, thù hận giữa bọn họ càng kết càng sâu. Thiếu niên kia đến tột cùng là đệ tử thiên tài của thế lực nào, bằng chừng này tuổi mà đã có thực lực như thế, quả nhiên bất phàm. Lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rất nhiều võ giả tại tràng từng người diện mục kinh hãi, nhìn thấy hai người Chu Phi Lý Tiến thế nhưng đồng thời xuất thủ, liền hiểu được phía Ô Hạo hoàn toàn không để đối phương có đường lui. Đánh lén không được, ngược lại còn bị đánh bại. Đây đối với đám người Ô Hạo mà nói là một sự sỉ nhục khổng lồ. Nếu như không lập tức lấy lại danh dự, một khi chuyển đi, đám người Ô Hạo sẽ trở thành trò cười ở Tân Vệ Thành, tự nhiên là khó mà chịu được. Trong hư không, từng đạo kình phong tịch quyển, thần sắc hai người Chu Phi Lý Tiến lăng lệ. Hai người riêng mình từ một bên phát động công kích mãnh liệt nhất với Lâm Tiêu, công kích cuồng bạo giống như cuồng phong bạo vũ tịch quyển về phía hắn, giống như muốn đem hắn đánh bại tại chỗ với tốc độ nhanh nhất. Hừ, lửa giận trong lòng Lâm Tiêu bỗng dưng dâng lên, đối phương nhiều lần xuất thủ để Lâm Tiêu không cách nào tha thứ được. Hô, vũ ảnh phô hồng quyết lặng lẽ thi triển, cả người Lâm Tiêu trong lúc bất chợt thật giống như hóa thành một đạo thanh phong không chỗ nào không có, nhanh như tia chớp né tránh ra. Hừ, vạn huyễn thiên là trưởng pháp, thần phong vô ảnh thoái. Chu Phi cùng Lý Tiến đồng thời hét lớn, trường ảnh cùng thoái ảnh đầy trời bao phủ bốn phía, chi chít tịch quyển hướng Lâm Tiêu. Thật nhanh, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, hai người Chu Phi Lý Tiến này luật thực lực thì bất cứ người nào cũng trên Mã Minh, hơn nữa hai người liên thủ, Lâm Tiêu lập tức cảm nhận được áp lực rất lớn. Tuy rằng Ngưng Nguyên Công và Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết Lâm Tiêu tu luyện đều là nhân cấp cao giai, nhưng Lâm Tiêu tấn cấp chân võ giả nhị chuyển dù sao mới có 2 ngày. Luận về tốc độ khí lực, Lâm Tiêu so với hai người Chu Phi Lý Tiến đã sớm là chân võ giả nhị chuyển trung kỳ thì kém một bậc. Chống cự cũng cảm thấy vô cùng cố sức. Đùng đùng, trường ấm và thoái ảnh cuồng bạo như mưa chút xuống. Nếu không phải lúc trước Lâm Tiêu ở võ điện đã đột phá Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết thì sớm đã không ngăn nổi công kích của hai người. Nhưng dù cho như thế, Lâm Tiêu vẫn thỉnh thoảng bị nguyên khí hai người phát ra đánh trúng. Bất quá bởi vì không chính diện đánh trúng, nên đối với Lâm Tiêu đã tu luyện Kim Ngọc Quyết mà nói cũng không khác gì gãi ngứa. Lâm Tiêu tuy rằng giật mình, nhưng khiếp sợ trong lòng hai người Chu Phi Lý Tiến càng lớn hơn. Hai người trong thế lực của mình đều được xưng tụng là giảo sở. Nhị chuyển chân võ giả bình thường căn bản không thể địch lại mấy chiêu của bọn hắn. Nhưng Lâm Tiêu đối mặt với công kích của bọn hắn còn có chút thong dong. Cái này khiến trong lòng bọn hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Thiếu niên này đến tận cùng có thân phận gì? Tuổi còn trẻ đã đáng sợ như thế, hết lần này tới lần khác, trước kia chưa từng nghe nói qua. Sớm biết như vậy, chúng ta đã không lỗ mãng xuất thủ. Trong lòng Chu Phi và Lý Tiến khiếp sợ, đồng thời tiến thoái không xong. Nếu như bọn hắn liên thủ mà vẫn không thể cầm xuống Lâm Tiêu, chuyện này mà truyền đi thì sẽ vô cùng xấu hổ nhục nhã. Đáng giận, hai người liếc nhau, nguyên lực trong cơ thể nhanh như sóng chiều. Bọn hắn biết rất rõ nơi này là cửa ra vào của giao dịch đại điện. Nếu như không thể trong thời gian ngắn cầm xuống Lâm Tiêu, thì không được bao lâu sẽ có thành vệ quân thủ hộ xung quanh xuất hiện. Đến lúc đó bọn hắn không còn cơ hội ra tay nữa. Uông, hai người đồng thời quát một tiếng không chút do dự, triệt để bộc phát chiến lược mạnh nhất của mình. Đối mặt với tiến công điên cuồng liều lĩnh của hai người, Lâm Tiêu rõ ràng cảm được áp lực bỗng nhiên tăng lên. Cực đạo uy thiên quyền, Lâm Tiêu liên tục phản kích, nhưng mỗi lần hai người Chu Phi Lý Tiến đều cộng đồng tiến thoái, nếu như một mình khiêu chiến thì Lâm Tiêu đã sớm đánh bại đối phương, nhưng hai người liên thủ uy lực phát ra lại không đơn giản chỉ là 1 cộng 1 bằng 2. Xem ra tiểu tử này sắp bại rồi. Đúng vậy à, không có cách nào, hai người Chu Phi Lý Tiến quá mạnh mẽ, dùng thực lực bọn hắn thì nhị chuyển chân võ giả bình thường đã sớm bại trận. Thiếu niên này có thể kiên trì nhiều chiêu như vậy xem như đã cực kỳ kinh người. Thật sự là không thể tưởng nổi. Tuy rằng thiếu niên này thua trên tay của Chu Phi và Lý Tiến, nhưng lần này hắn cũng triệt để nổi danh rồi. Rất nhiều võ giả quan sát chung quanh không khỏi cảm khái lên tiếng, nguyên một đám không chớp mắt nhìn qua Lâm Tiêu. Trong sự tấn công điên cuồng của hai người, không biết vì sao, trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên hồi tưởng lại hình ảnh lúc Phong Tuyệt tiểu đội đối chiến với Đại Lực Ma Viên. Song Đao Mã Phong đối mặt với công kích cuồng bạo từ Đại Lực Ma Viên, thân pháp phiêu giật và cảm giác hoàn toàn khống chế chẳng diện chiến đấu. Đồng thời Lâm Tiêu kinh nghiệm khống chế toàn địa giáp phân thân lần lượt chém giết chiến đấu, cũng được như từng bức hình ảnh không ngừng lướt qua trong đầu hắn. Đúng, chính là loại cảm giác chiến đấu này, loại nắm chắc đối với trạng thái chiến đấu. Đột ngột Lâm Tiêu vốn đang vội vàng sao động tâm tình đột nhiên yên tĩnh lại. Trong đầu hắn như có một đạo ánh sáng hiện lên, xua tan sương mù trong nội tâm. Đôi mắt của Lâm Tiêu bỗng sáng lên, vèo. Sau một khắc, thân thể Lâm Tiêu như phá vỡ gông cùm xiềng xích nào đó trở nên càng thêm phiêu hốt bất định. Theo người bên ngoài nhìn thấy thì Lâm Tiêu trong sân rõ ràng đã bị hai người Chu Phi Lý Tiến hoàn toàn chế trụ, căn bản không có chỗ chống hoàn thủ. Nhưng ở trong lòng Lâm Tiêu, chiêu thức của hai người này càng thêm rõ ràng, hoàn toàn hiện lên trong đầu hắn. Vèo, Lâm Tiêu né tránh rất nhanh, rõ ràng tốc độ của hắn cũng không thể nhanh hơn hai người Chu Phi và Lý Tiến, nhưng hắn vẫn luôn tránh được công kích của hai người. Trước kia hai người còn có thể ngẫu nhiên đánh trúng Lâm Tiêu, nhưng hiện giờ công kích của họ ngay cả tay áo của Lâm Tiêu cũng không chạm đến được. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh cực lớn vang vọng nơi cửa ra vào giao dịch đại điện. Hai người Chu Phi Lý Tiến toàn lực ra tay, nhưng thế nào cũng không thể chạm vào Lâm Tiêu. Mỗi lần ra tay, Lâm Tiêu đều có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra né tránh chính xác. Khi công kích đối phương đột kích thì hắn đã ở một nơi khác. Đây là... Trong rất nhiều võ giả một bên vây xem, một ít võ giả khí tức kinh người bỗng nhiên trừng mắt, trong miệng phát ra tiếng kêu khiếp sợ. Thần pháp này, ý thức chiến đấu này, đây là trạng thái chiến đấu nhập vi à? Thiếu niên này đến cùng là thiên tài của thế lực nào? Dĩ nhiên là trong chiến đấu đột phá đến trạng thái chiến đấu nhập vi, thực sự là khó có thể tin. Trời ạ, gã thiếu niên này đến tột cùng là ai? Tranh thủ thời gian đi nghe ngóng cho ta, nhất định phải nghe được. Đám võ giả đây nguyên một đám quá sợ hãi, cơ hồ không dám tin nổi vào mắt mình. Lâm Tiêu mỗi lần né tránh di động biên độ cũng không lớn, hơn nữa là phi thường xảo diệu, đơn giản tránh đi công kích của hai người, Chu Phi và Lý Tiến. Loại hương vị nhàn nhã dạo chơi này không chỉ vì Lâm Tiêu tu luyện nhân cấp cao dài thần pháp vô ảnh phiêu hồng quyết, mà càng là sự nắm chắc đối với tràng cảnh chiến đấu, có thể đem tốc độ cùng nắm chắc đối với chiến đấu dung nhập vào thực chất, bằng trả giá thật nhỏ mà tránh được công kích của đối phương. Thật là đáng sợ, thiếu niên này nhìn qua nhiều nhất chỉ là 16 tuổi mà có thể lĩnh ngộ ra chiến đấu lý niệm nhập vi cấp, không thể tưởng tượng nổi, không thể nào. Một ít võ giả thực lực cường đại ở đây đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, trạng thái nhập vi cấp này cùng thực lực võ giả không có quan hệ. Thực lực mạnh tự nhiên có thể né tránh nhanh hơn, càng chính xác hơn, nhưng đây là vì do tốc độ tăng lên. Thế nhưng, chiến đấu lý niệm thì cần phải trải qua sinh tử chém giết, trải qua vô số lần tích lũy trong chiến đấu, mà càng phải có thiên phú kinh người cùng với trụ cột vững chắc mới có thể đạt tới trạng thái nhập vi cấp. Thiên tài nhập vi cấp còn trẻ như vậy, ô hà bọn hắn lần này xem ra không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Một gã trung niên đại hán dáng người khôi ngô, trên người ẩn ẩn tản ra khí thức khủng bố, hai mắt tỏa sáng. Thiếu niên này tuy rằng không biết xuất từ thế lực nào, nhưng bằng trạng thái chiến đấu nhập vi cấp kia, chỉ cần khống chế thì tương lai nhất định có thể trở thành một trong các cao thủ của Tân Vệ Thành chúng ta. Vượt qua ta cũng không phải việc khó gì. Đại ca, ngươi khẳng định hắn có thể vượt qua ngươi? Vài tên võ giả một bên càng hoảng sợ, giật mình nhìn trung niên đại hán kia. Bọn hắn biết rõ đại ca của mình là nhân vật thế nào. Đây là trường giả hóa phàm cảnh, sơ kỳ, trong toàn bộ Tân Vệ Thành cũng không phải hạng vừa, có thành danh rất lớn. Đó là tự nhiên, trung niên đại hán kia khẳng định, đây chính là nhập vi cấp à? Phải biết rằng rất nhiều cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng chưa hẳn có được trạng thái chiến đấu nhập vi cấp. ta cũng là vào lúc chân võ giả tam chuyển trong một lần chém giết sinh tử cực kỳ nguy hiểm mới lĩnh ngộ trạng thái chiến đấu nhập vi. Nhưng thiếu niên này nhiều nhất chỉ là chân võ giả nhị chuyển, có thể vào lúc này lĩnh ngộ ra trạng thái chiến đấu nhập vi cấp, không ai mà không là thiên tài ở trong đám thiên tài cả. Trung niên tráng hán thần sắc kích động, tựa hồ như đang nhìn thấy một thiên tài quật khởi. Nghe được đánh giá của trung niên đại hán đối với Lâm Tiêu, ánh mắt một số võ giả chung quanh nhìn Lâm Tiêu cũng đều biến đổi. Ở Tân Vệ Thành, võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ thì đã là cao thủ. Hóa phàm cảnh trung kỳ chỉ có tổng quản các thế lực lớn mới có thực lực đó. Về phần hậu kỳ thì toàn bộ Tân Vệ Thành chỉ có thành chủ là có hóa phàm cảnh hậu kỳ thực lực. Có thể thấy trung niên đại hán này đánh giá Lâm Tiêu là cao cỡ nào. Bỗng nhiên, ánh mắt trung niên đại hán liếc qua Âu Hạo một bên. Thân sắc vốn kích động lập tức ảm đạm xuống, trong ánh mắt nhìn Lâm Tiêu toát ra một tia tiếc nuối. Vì sao? Đáng tiếc, người hết lần này tới lần khác đắc tội Ô Hạo chứ, đắc tội với hắn vậy thì. Trung niên đại hán lắc đầu không nói nữa. Ở trong sân, Lâm Tiêu và hai người Chu Phi Lý Tiến đã chiến thành một đoàn. Loại cảm giác tùy tâm sở dục, hoàn toàn khống chế chiến đấu này thực là mỹ diệu. Lâm Tiêu trong nội tâm mừng rỡ và kích động, công kích trước kia còn khiến hắn có chút chật vật. Giờ phút này, nói với hắn giống như gió xuân mưa phùn, Lâm Tiêu không hề cảm thấy chút uy hiếp nào. Trong chiến đấu, bất luận một tia cử động nào đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, không cần phải tận lực né tránh. Kinh nghiệm chiến đấu qua vô số lần chém giết sinh tử có toàn địa giáp, khiến Tâm Liêu có bản năng liền có thể làm ra nguyên một đám phản ứng nhẹ nhõm tránh thoát. Cũng đến lúc chấm dứt trận chiến này rồi, trong ánh mắt Lâm Tiêu hiện lên một tia lệ mang. Vô ảnh phiêu hồng quyết thức thứ hai, vô ảnh vô tung lặng yên thi triển. Hô, cả người Lâm Tiêu thập tức, giống như hóa thành một đạo gió mát, không bất không nhập, phút chốc biến mất tại chỗ. Cái gì? Trong lòng hai người Chu Phi Lý Tiến cả kinh, mí mắt kinh hoàng. Cực đạo uy thiên quyền thức thứ hai, uy phong lẫm lẫm, ầm ầm. Ngay khi Lâm Tiêu biến mất, một cỗ khí tức bá đạo ngập trời như thiểm điện hiện lên bên cạnh hai người. Hai cỗ nguyên lực mãnh liệt như sóng biển cơ hồ đồng thời hung hăng đụng vào thân thể hai người Chu Phi và Lý Tiến. Không tốt, Chu Phi và Lý Tiến đồng thời điên cuồng hét lớn một tiếng, quay người lại muốn cản ngăn. Nhưng bọn hắn nhanh, tốc độ Lâm Tiêu còn nhanh hơn. Cơ hồ ngay khi hai người quay người ra tay, thì hai đấm của Lâm Tiêu đã hung hăng nện vào bọn hắn. Bang bang, trong tiếng va đập kịch liệt, hai người Chu Phi Lý Tiến đồng thời phun máu rút lui. Nguyên lực của ngưng nguyên công cuồng bạo rót vào cơ thể bọn hắn, khiến kinh mạch bọn hắn lập tức bị xé rách đến thất tinh bát lạc. Đáng giận, hỗn đản. Hai người Chu Phi Lý Tiến tức giận mắng to, muốn nhảy lên tái chiến. Nhưng không đợi bọn họ đứng lên, thì một đôi chân to đã giẫm xuống như thiểm điện, trùng trùng điệp điệp giẫm hai người về mặt đất. Lâm Tiêu cả người giống như một ma thần từ địa ngục bước ra, hai chân giẫm xuống áp chế hai người đến xít sao, giẫm nát cả nham thạch trên mặt đất. Ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua hai người, giống như đang nhìn hai con sâu cái kiến. Ngươi, Chu Phi và Lý Tiến, lửa giận trong lòng thiêu đốt, thoáng phát mặt đỏ lên, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, thiếu chút nữa đã hôn mê. Trên khoảng đất trống bên ngoài giao dịch đại điện, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua sự việc, trợn mắt há mồm lặng ngắt như tờ. Ngươi, súng tiểu tử, ngươi dám, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Coi trời bằng vung, quả thực là coi trời bằng vung, còn không mau lấy chân ngươi ra. Hai người Chu Phi Lý Tiến khó thở, công tâm phẫn nộ gào thét, nhưng vô luận bọn hắn dãy giụa thế nào, hai chân Lâm Tiêu giống như mọc rễ, hung hăng ghim chặt bọn hắn trên mặt đất không thể nhúc nhích. Coi trời bằng vung, khóe miệng Lâm Tiêu không khỏi cong lên một tia cười lạnh. Đến tột cùng là ai coi trời bằng vung? Hai tên phế vật các ngươi đã động thủ với ta, thì phải có giác ngộ bị ta dẫm. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói toát ra sự tự tin và bá đạo khó tả. Ngươi, sỉ nhục. Sỉ nhục khó có thể hình dung. Hai người Chu Phi Lý Tiến cảm nhận được vô số ánh mắt hội tụ trên người mình, hận không thể tìm cái khe hở mà chui xuống. Hai người bọn họ ở trong thế lực của mình đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, tuy không thể nói là phong quang vô hạn nhưng là thân phận cao quý. Đặc biệt sau khi đi theo Ô Hạo, mấy người càng ngang ngược càn rỡ, người không dám gây. Hôm nay chỉ muốn thoáng giáo huấn một tiểu tử, không nghĩ tới lại nhận phải sỉ nhục như thế. Bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa dùng chân dẫm trên mặt đất, loại sỉ nhục này giống như lột sạch y phục của bọn hắn rồi còn quất roi trước mặt mọi người, có rửa thế nào cũng không sạch. Số tiểu tử, người nhất định phải chết, người nhất định phải chết biết không? Hai người Chu Phi Lý Tiến liên tục gào thét, sắc mặt đỏ lên, điên cuồng uy hiếp Lâm Tiêu. Ha ha, ta chết chắc rồi sao? Bài tướng dưới tay mà cũng dám phóng cuồng ngôn, mấy cặc ngươi không để ý đến luật pháp tân vệ thành, ở bên ngoài giao dịch đại điện lại dám ra tay hành hung. Tất cả mọi người ở đây đều thấy được. Đợi lát nữa thành vệ quân đến, ngươi xem mấy người các ngươi còn gì để nói, đến cùng là ai chết chắc các ngươi còn không biết sao? Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười, trong mắt hắn tràn đầy băng lãnh. Phần này đến đây là hết rồi anh em nhé. Có gì chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp lại vào buổi trưa hoặc là buổi tối ngày mùng 1. Hôm nay thì mình bận lắm, mình phải đi về dưới quê ngoại rồi. Nên là chắc là đến tối thì mới up chuyện cho các bạn được. Thì cũng mong là mọi người thông cảm nha. Rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.